Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4130, lên núi đánh hổ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mới vừa bị vây ở trong pháp trận của nam tử trung niên kia cùng ngoại giới ngăn cách, Lâm Bạch đến là không có cảm giác được trong núi này kịch liệt như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này pháp trận rút đi, Lâm Bạch cảm giác được trong núi phát sinh hết thảy, không khỏi quá sợ hãi. Cơ hồ tại toàn bộ trong núi, mỗi một chỗ đều đang kịch liệt giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng là đen như mực đêm khuya thế nhưng là pháp bảo linh quang phát ra quang mang, lại đem nửa bên thương khung đều chiếu thành ban ngày. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Náo nhiệt như vậy sao? Lâm Bạch đứng ở trong rừng, khẽ cười một tiếng, bước ra một bước tiếp tục hướng về đỉnh núi Thiên Cung mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới đỉnh núi, có một đám võ giả hội tụ ở đây, những người này đứng tại trong màn đêm, lộ ra cao lớn lạ thường, trên thân tu vi lực lượng tràn ngập giống như trong đêm tối thần linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ô sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn mà có ô sư huynh có Hàng Châu Minh ban cho bảo vật vạn trận kỳ, đem chọn cái nửa trên sườn núi khu vực toàn bộ bao phủ, có nhiều như vậy pháp trận bao phủ nơi đây, những này tham gia khảo hạch võ giả cũng chỉ có một con đường có thể lên núi, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại cuối con đường này bên trên, chúng ta lại ở chỗ này chờ bọn hắn. Ha ha ha, ha ha ha, lần này chúng ta muốn phát tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hơn 10 vị võ giả, đương nhiên đó là trong núi chờ đợi đệ tử nội môn, người cầm đầu chính là Hàng Châu Minh một vị võ giả, cũng họ Ô, dựa theo dĩ vãng tham gia khảo hạch nhân số đến xem, cửa thứ nhất cũng sẽ không rất khó khăn, cần phải đều sẽ có hơn 500 người trở lên tham gia khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 500 người, đó chính là hơn 500 khỏa ma châu A, đây chính là một bút không nhỏ thu nhập A, đúng vậy A, liền xem như trừ ra chúng ta Hàng Châu võ giả trên người ma châu, cũng còn có hơn 400 khỏa, đầy đủ chúng ta phát một phen phát tài rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn này Hàng Châu Minh võ giả kích động không thôi nói. Vị Thiêu sư huynh âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội lần này, sau đó ngoại trừ chúng ta Hàng Châu võ giả bên ngoài cùng với còn có một số đặc biệt chiếu cố võ giả bên ngoài, những người còn lại trên người Ma Châu, một viên đều không cần cho bọn hắn lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, ô sư huynh, đám người kích động đáp. Lúc này, từ trên sơn đảo cấp tốc chạy tới một đám võ giả, đi vào bọn này đệ tử nội môn trước mặt kích động hô. Tộc huynh, là ta, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô sư huynh nhíu mày nhìn lại tùy theo thoải mái cười to. Là Nguyên Lâm sao, mau lên đây, ô Nguyên Lâm mang theo một đám võ giả chạy đến ô sư huynh bên người kích động không thôi cười nói. Ô Nguyên Lâm gặp qua tộc huynh, gặp qua chư vị nội môn sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô sư huynh cười nói, Nguyên Lâm ta nhận hướng văn tin tức biết rõ ngươi hôm nay sẽ tham gia khảo hạch. Ô Nguyên Lâm cười nói, ta cũng biết hôm nay tộc huynh sẽ mang theo chúng ta Hàng Châu Minh võ giả tại cửa thứ hai đôn đốc cho nên liền không có dưới chân núi lãng phí quá nhiều thời gian, liền trực tiếp lên núi tộc huynh trên người của ta còn chỉ có một viên ma châu, không cách nào thông qua khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô sư huynh nói ra. Không cần gấp gáp các loại những võ giả khác đến chỗ này sau đó, ta để bọn hắn giao ra Ma Châu, liền dẫn đầu cho ngươi, đã để cho ngươi thông qua khảo hạch. Ô Nguyên Lâm cười nói, đa tạ tộc huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới núi trong rừng, một mảnh ác chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một quyền đem một vị võ giả đánh bay ra ngoài sau đó, đối phương lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra Ma Châu, đồng thời nói ra. ta lúc đầu đã được đến 4 khỏa ma châu rồi, muốn từ trên người ngươi đạt được một viên cuối cùng ma châu, lại không nghĩ rằng đã trúng thiết bản rồi, các hạ tu vi thâm hậu, tại hạ không phải đối thủ, cam nguyện giao ra 2 viên ma châu đổi lấy một mạng. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, đánh bại vị kia thi triển pháp trận nam tử trung niên, sau đó, lại tuần tự đánh bại mặt khác 2 vị võ giả, đoạt được 4 khỏa ma châu, bây giờ vị võ giả này giao ra 2 viên ma châu, cái kia Lâm Bạch số lượng như vậy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a, Lâm Bạch vui vẻ đáp ứng, đối phương giao ra 2 cái ma châu sau đó, quay người cấp tốc rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm 2 viên ma châu, lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra mặt khác 4 khỏa ma châu, Lâm Bạch nghiêm túc sau khi kiểm tra, xác định không sai. Bây giờ ta đã có 6 viên ma châu rồi, cửa thứ 2 khảo hạch ta tính là thông qua, vậy liền lại không lãng phí thời gian, trực tiếp đi đỉnh núi Thiên Cung đi. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi tại cửa thứ 2 trong khảo hạch cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói là gặp phải cùng cảnh giới chuẩn đạo cảnh võ giả, liền xem như gặp phải cửu kiếp đạo cảnh võ giả, Lâm Bạch vẫn như cũ không sợ. Tại còn không có tham gia khảo hạch thời điểm, Lâm Bạch liền đã đoán, có khả năng nhất làm khó chính mình nhất định là cửa thứ nhất cùng cửa thứ ba, đến mức cửa thứ hai đối với Lâm Bạch mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua trong rừng, Lâm Bạch cấp tốc leo núi mà đi. Tại đường núi nơi cửa, gặp phải một vị lão giả áo đen chờ đợi, nhìn xem Lâm Bạch đi tới, hỏi. Các hạ đạt được mấy khỏa ma châu rồi? Gocchuyenaudio.com. Các hạ không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu là các hạ đạt được 5 viên ma châu rồi, vậy lão phu liền sẽ thả các hạ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhíu mày không hiểu. Vì sao ta được đến 5 viên ma châu rồi, ngươi liền sẽ thả ta rời đi? Lão giả kia cười nói, hắc hắc, có thể được đến 5 viên ma châu người tất nhiên không phải hạng người hời hợt, lão phu không đáng đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, huống hồ, lão phu cũng vẻn vẹn chỉ kém một viên cuối cùng ma châu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, lão giả kia mở ra bàn tay, lộ ra 4 khỏa ma châu. Lâm Bạch cười một tiếng, lão nhân này coi như thông minh, biết rõ có thể đoạt được 5 viên ma châu người tất nhiên thủ đoạn cực mạnh, xem như cọng rơm cứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không muốn thật lãng phí thời gian, dứt khoát hào phóng lộ ra chính mình 6 viên ma châu, lão giả kia nhìn lên, lúc này tránh ra một con đường, Lâm Bạch mang theo cảnh giác đi qua thẳng đến đỉnh núi, có thể Lâm Bạch đã đi lâu rồi, cũng không có phát giác lão giả kia xuất thủ, tựa hồ là thật sự không muốn đối địch với Lâm Bạch. Những người này đến là thông minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng không có làm nhiều lưu luyến, đi qua giữa sườn núi, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đột nhiên, Lâm Bạch đi qua giữa sườn núi thời điểm, cảm giác được hai bên trong rừng có pháp trận rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại những này pháp trận cũng không phải là một chỗ, là một mảnh, giống như là một cái lưới lớn, trận cùng trận ở giữa chặt chẽ tương liên, một khi bước vào một tòa pháp trận bên trong tất sẽ dẫn phát một loạt pháp trận vận chuyển. Thật là tinh diệu pháp trận bày, cái này đoán chừng cũng không phải là khảo hạch võ giả bố trí xuống, đây cũng là đệ tử nội môn bố trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có bước vào pháp trận bên trong, mà là Lâm Bạch phát hiện bố trí pháp trận chi nhân tận lực lưu lại một con đường sống, trên một con đường này, không có bất kỳ cái gì pháp trận mà lại nối thẳng đỉnh núi. Đứng tại đầu này trên sơn đạo, Lâm Bạch nhìn về phía trước cuối cùng đỉnh núi Thiên Cung, hơi nheo mắt lại. Đây là muốn chờ lấy chúng ta đi tự chui đầu vào lưới A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp trận dày đặc toàn bộ núi cao giữa sườn núi, chỉ để lại một đầu đường núi xem như đường sống, muốn đi lên đỉnh núi, nhất định phải thuận theo con đường này đi lên, bằng không mà nói, nếu là bước vào chung quanh pháp trận bên trong, đoán chừng tiến vào dễ dàng, đi ra liền rất khó rồi. Lâm Bạch không khó coi ra, đây chính là đệ tử nội môn bố trí xuống một cái hố lửa, mà lại khảo hạch võ giả biết rõ là hố lửa còn không phải không chủ động nhảy vào đi, bằng không mà nói, lại không có hắn đường có thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.